Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cô ấy trợn tròn mắt, theo bản năng đưa tay che miệng, kinh ngạc thốt lên, đúng vậy, cô xem đúng quá. Tôi đúng là có một cậu em trai, năm nay 6 tuổi, tuy hơi nghịch ngợm, nhưng rất đáng yêu. Xem bói trực tiếp về người thân là một tuyệt chiêu, vừa thể hiện được năng lực, vừa khiến khách hàng tin phục, không còn nghi ngờ gì nữa, việc giao tiếp sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ đắc ý một lúc, có khi còn cười thành tiếng. Nhưng An Như Cố vẫn điềm tĩnh như thường, dường như không hề cảm thấy chiêu này của mình lợi hại, trong mắt người ngoài lại càng trở thành minh chứng cho sự cao thâm khó lường của cô. An Như Cố, cung tài, quan, ấn của cô đều rất vượng, rất dễ dàng thi cử đỗ đạt, thành danh, thành tài. Kết quả thi đại học của cô chắc hẳn rất tốt. Nghe vậy, cô gái càng thêm kinh ngạc, gật đầu lia lịa, hoàn toàn tin tưởng An Như Cố. Kỳ thi đại học năm đó tôi là thủ khoa của lớp, hiện tại đang học ở một trường 985 bình thường, thành tích cũng tạm được, bố mẹ tôi đều rất tự hào. Trường 985 mà cũng gọi là bình thường sao? Định nghĩa lại hai chữ, bình, thường, à. Ý của học bá là trường 985 bình thường trong số các trường 985, nhưng đối với người thường như chúng ta thì quả thực không bình thường chút nào. Cô gái này gia cảnh tốt, gia đình hòa thuận, thành tích lại giỏi, số sướng thật. Đấy, tôi khóc đây, xem ra những người lúc nãy suy đoán sai rồi, không phải ai trúng thưởng cũng đều xui xẻo, lần này cô đến đây là muốn hỏi chuyện gì? An Như Cố nhìn cô gái, trong mắt ẩn chứa tia nghi hoặc khó phát hiện, người hữu duyên đầu tiên là Tư Thủy Lưu Niên gặp phải kẻ lừa đảo, vận xui hiện rõ trên gương mặt, chỉ cần nhìn là biết ngay. Còn cô gái này, không hề có dấu hiệu gặp vận xui, nhưng lại mang vẻ mặt sầu muộn, thật kỳ lạ. Nghe vậy, cô gái như nhớ ra điều gì, sắc mặt vô cùng đau khổ, đưa tay ôm trán. Cả người như mất hết sức lực, trong mắt thậm chí còn ngấn lệ, sắp khóc đến nơi. Em trai tôi mất tích rồi, người lúc nãy nói không phải ai trúng thưởng cũng xui xẻo đâu rồi, đây chẳng phải rất xui xẻo sao, tôi còn tưởng cô ấy muốn xem chuyện học hành, hóa ra chú hề lại là tôi. Cô gái không muốn khóc trong livestream, vì thật sự rất mất mặt, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng trào dâng trong lòng khiến cô vô cùng đau khổ, chỉ đành đưa tay che mắt, che giấu đôi mắt đỏ hoe. Mấy hôm trước, bố mẹ tôi phải về quê thăm họ hàng, em trai tôi bị sốt nhẹ nên không đưa theo. Sắp đến ngày thi rồi, tôi sợ không được xét tuyển thẳng lên cao học nên không muốn bị điểm kém ảnh hưởng đến điểm GPA, nên lúc nào cũng ở trong phòng học bài. Hai ngày nay tôi đều khóa cửa chính, bật tivi cho em xem. Kết quả tối hôm qua, sau khi học bài xong, tôi định gọi đồ ăn, lúc này mới phát hiện em trai không thấy đâu nữa. Cửa chính vẫn khóa, nhưng ổ khóa lại bị mở từ bên trong, không biết em ấy chạy đi đâu mất rồi. Trời ơi, mau báo cảnh sát đi, trẻ con mất tích có thể báo án ngay, không cần đợi 24 tiếng, chị gái này vô tâm quá, em trai chạy ra ngoài mà cũng không biết sao. Tôi thấy chị gái này cũng không có lỗi gì lớn, phải trách cậu em trai mới đúng. Người ta đã khóa cửa cẩn thận rồi, ai ngờ cậu em trai nghịch ngợm như vậy. Chạy ra ngoài cũng không nói tiếng nào. Thôi đừng cãi nhau nữa, người trong cuộc đã đủ khổ sở rồi, thay vì đổ lỗi cho ai, chi bằng cùng nhau nghĩ cách tìm người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái liếc nhìn những dòng tin nhắn này, sau khi bình tĩnh lại, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. Sau khi phát hiện ra, tôi đã lập tức báo cảnh sát lập tức tiếp nhận vụ án. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện cũng lập tức bắt xe về ngay. Trong đêm, bố mẹ không hề trách mắng cô, ngược lại còn an ủi cô đừng lo lắng, chỉ bảo cô cùng nhau đi tìm người. Họ vừa dán tờ rơi tìm người xung quanh khu chung cư, vừa đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Tuy bố mẹ không trách, nhưng cứ nghĩ đến việc em trai có thể gặp chuyện không may bên ngoài, trong lòng cô gái lại vô cùng lo sợ. Ai cũng biết, thời gian mất tích càng lâu, tình hình sẽ càng nguy hiểm. Cô thức trắng cả đêm, cả đêm đi tìm người ngoài đường, mãi đến khi trời sáng mới chịu đi ngủ. Trước khi ngủ, cô mở điện thoại, muốn xem thử trên mạng có ai đăng thông tin gì về em trai mình không? Kết quả bạn cùng phòng lại chia sẻ cho cô một livestream. Cô nhấp vào xem thử, ngạc nhiên phát hiện đây là livestream xem bói. Lúc đó, Tư Thủy Lưu Niên vừa đến quán net, dưới sự chỉ dẫn của streamer, đã tìm thấy người đàn ông mặc áo đỏ nghi là bạn trai mình, khung chat tràn ngập dòng chữ 666.666. Vốn dĩ cô không tin vào những chuyện tâm linh thần bí này, nhưng nhìn thấy nhiều người muốn quay số trúng thưởng như vậy, trong lòng bỗng nảy sinh tâm lý Azure, muốn thử vận may, hay là thử xem sao? Nhỡ đâu streamer này thật sự là thần thánh thì sao? Cô gái thu hồi suy nghĩ, nhớ đến những lần mình đi chùa trước đây, liền chắp tay vái lại, đạo trưởng, à không, nữ đạo sĩ, xin hãy giúp tôi tìm em trai tôi. An Như Cố, nhìn động tác của cô gái, An Như Cố nhắc nhở. Phụ nữ cũng được gọi là đạo, trưởng, hơn nữa, chắp tay vái lại là lễ nghi của nhà Phật, lễ nghi của đạo gia là chắp tay chào, hơn nữa, tôi không phải đạo sĩ, cô cứ gọi tôi là streamer là. Được, nghe vậy, động tác trên tay cô gái khựng lại, xấu hổ vô cùng, vội vàng rụt tay về, trong lòng vô cùng hối hận, đương nhiên là tự trách bản thân. Chết tiệt, tự nhiên lại làm ra vẻ ta đây. Đây không phải là nịnh bợ nhầm đối tượng sao? Xong rồi, đại sư chắc chắn sẽ giận. Hóa ra còn có những điều cần chú ý như vậy. Xin lỗi, giờ tôi mới biết. Xem hết màn này, tôi xấu hổ muốn độn thổ. Không sao, chỉ là xã hội chết trước mặt hơn 1.000 người chúng ta thôi. Streamer tức giận, tạm biệt. Mọi người đều cho rằng An Như Cố sẽ tức giận, nhưng thật ra trong lòng cô rất bình tĩnh. Không biết thì không có tội, hơn nữa, chịu ảnh hưởng của tư tưởng. Thanh tĩnh, vô vi, người tu hành đạo giáo thường rất dễ tính, không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Thấy mặt cô gái càng lúc càng đỏ, sắp bốc khói đến nơi, An Như Cố lập tức chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính. Chuyện về em trai cô, tôi có cách. Cô có ảnh của em trai cô không? Cách chương.